Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 401 Conqueror of the Earth Aris. Góc truyện audio.com. Khụ, viện trưởng lần này ra tay kinh khủng quá. Tracy một bên ho một bên nói. Vừa rồi vụ nổ quá lớn nên khói bụi tán mạn khắp nơi. Đám người học viện nhịn không được ho khan liên hồi. Ngay lúc này một cột sáng phóng thẳng lên trời cao. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, chúc mừng ký chủ thăng cấp, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Vô số âm thanh trong đầu Lâm Tiêu vang lên, lúc này hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể liên tục dâng trào. Cảnh giới của hắn điên cuồng dâng lên mãi đến đạo thần đệ ngũ cảnh mới dừng lại. Ha ha ha, nhảy một lần gần như là một đại cảnh giới. Lâm Tiêu hưng phấn nói, lập tức hắn liền kiểm tra thông tin của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng, cảnh giới, luyện thần, đạo hồn đệ ngũ cảnh, kinh nghiệm, 1543, 349.000, học viện, phá thiên học viện, giáo viên, nam, phụ thể, A, Virgo, lữ bố, Siang Yu, Spy, Yusin, Clahan, Sniper, McKew, Rudy, Vũ Công, Evan, Platin, Bidum, Các Heron, Levi, Dylan, Oka, Chris, sách giáo khoa, anh đào kiếm pháp, quỷ kiếm kỹ, trọng kích thương pháp, hàng long thương pháp, ma pháp nguyên tố, băng chỉ ảo nghĩa, võ thuật toàn năng, lôi chỉ ảo nghĩa, súng kỹ, thánh quang kỵ sĩ, luyện đan thuật, hắc ám, luyện khí thuật, hắc ám, hiền nhân pháp. Hắc nha kiếm kỹ, 72 đường diệt thiên côn pháp, khống kiếm, hắc ám kỵ sĩ, chiến sĩ, cơ giới, hổ hình tiễn pháp, song lôi kích, tửu kiếm pháp, tử khí, bật thầy súng đạn, cống hiến điểm, 213.913. Nhìn thấy dòng thông tin này thì Lâm Tiêu liền hài lòng. Có thể nói toàn bộ anh hùng của hắn đã được phụ trợ lại. Như vậy có nghĩa là khi hắn thăng cấp hắn sẽ được nhận anh hùng mới. Theo hắn đoán có lẽ các giáo viên cũng đã được triệu hồi đầy đủ. Thế là Lâm Tiêu liền kiểm tra thông tin học viện. Tên, Phá Thiên Học Viện, đẳng cấp, tam tinh, môn học, kiếm kỹ, cung thủ, thương pháp, võ thuật, ma pháp, cuồng chiến sĩ, xạ thủ, thiên sứ kỵ sĩ, hắc ám luyện đan sư, hắc ám luyện khí sư. Hắc ám kỵ sĩ, côn pháp, khống khiếm thuật, hiền nhân thuật, chiến sĩ, cơ giới, huấn luyện thú, lôi kích kỹ, tử khí, súng đạn, giáo viên, tinh linh tộc, nhân tộc, ác ma tộc, phượng hoàng tộc, học sinh, 18, kiến trúc, văn phòng X1, phòng học X10, ký túc xá X100, khu thực hành, khu chiến đấu, sàn trọng lực, sàn phó bản, sảnh nhiệm vụ, cửa hàng, cấp 2. Phòng luyện đan, phòng luyện khí, khu vực tuyển chọn, nhìn mấy môn học mới thì Lâm Tiêu đã hoàn toàn xác định mọi người đều đã được toàn bộ triệu hồi đến thế giới này. Như vậy hắn là có thể triệu hồi được người mới rồi. Lâm Tiêu vung tay một cái. Vụt, một cơn gió liền xuất hiện sau đó thổi bay toàn bộ cát bụi tại nơi này liền biến mất. Lâm Tiêu nhìn xuống thì thấy khắp nơi đều là xác của long tộc thành viên nằm khắp nơi. Vụ nổ vừa rồi khiến cho vô số long tộc xấu số cũng bị ảnh hưởng. Với xác của đám này sẽ đổi được rất nhiều điểm cống hiến đây. Lâm Tiêu cười nói, đang ngay lúc hắn định thu hồi xác của mấy tên long tộc đó thì Aris bỗng nhiên lên tiếng. Chủ nhân, có thể cho ta xác của đám rồng đó được không? Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhưng hắn cũng cười nói. Được thôi, dù sao ta cũng không quá cần thiết. Aris nghe vậy thì mỉm cười gật đầu sau đó chậm rãi tiến lên phía trước. Phanh, nàng liền giơ chiến phủ lên sau đó đập mạnh xuống đất. Hống, một tiếng long ngâm vang lên sau đó toàn bộ xác của đám long tộc kia liền bị mặt đất nuốt chửng lấy. Dần dần dưới chân Aris liền xuất hiện vô số các dòng chảy năng lượng màu đỏ xuất hiện rồi dung nhập vào trong cơ thể của mình. Hống. Lần này tiếng rồng ngầm phát ra từ chính Aris, đám học viên thấy cảnh này thì liền giật mình không thôi. Bởi vì khí thức của Aris lúc này vô cùng bạo ngược. Thậm chí còn điên loạn hơn Layer khi nhập ma. Viện trưởng, lão sư ngài ấy không sao chứ? Layer đi đến lo lắng hỏi. Không sao, nàng ấy lúc này đang chuẩn bị thức tỉnh ở một cái đẳng cấp mới. Lâm Tiêu cười nói. Hắn nói vậy là bởi vì hắn dường như đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Hắn không ngờ còn có thể gặp được kỳ ngộ như vậy. Một cột năng lượng màu đỏ phóng thẳng lên trời cao. Một lúc sau năng lượng biến mất và Aris liền hiện ra. Lúc này Aris đã hoàn toàn thay đổi rồi. Mái tóc màu hoàng kim của nàng nay đã thay đổi thành màu trắng bạch kim. Chiếc váy của nàng cũng đã thay đổi thành vảy rồng. Chiến phủ trong tay nàng cũng đã thay đổi khiến cho lưỡi chiến phủ biến thành những chiếc gai nhọn và được một nguồn năng lượng bao quanh tạo thành. Lưỡi búa, giáp toàn thân của Aris cũng đã được thay thế bằng giáp vảy rồng. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền kiểm tra thông tin của Aris ngay. Tên, Aris, đẳng cấp, luyện đạo, đạo vực cảnh đệ lục cảnh. Sinh cơ, 100 triệu, 5 nghìn. 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ hồi phục do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 800, công kích vật lý, 100.000, công kích ma pháp, 1.000, sức khỏe, 20.000, người bình thường 15, tốc độ, 12.000, người bình thường 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, đấu sĩ, kỹ năng, Earth Dragon Spirit, nội tại, có khả năng hấp thụ năng lượng từ mặt đất và sống lại 4 lần. Mỗi đòn tấn công đều gây hiệu ứng 2 lần đòn đánh. Khi bị tấn công sẽ có 30, xảy ra hiệu ứng Blessing, sát thương nhận được sẽ không cao hơn số máu hiện tại. 80, khả năng kháng toàn bộ hiệu ứng bất lợi. Special Basic Attack, nội tại đặc biệt, Special Basic Attack 1 Stone, gây 150, sát thương cho mục tiêu bất kể toàn bộ khiên chắn. Special Basic Attack 2 ND. Gây 10.000 sát thương chuẩn cho mục tiêu và có 70. Đánh bất tỉnh mục tiêu. Split it in half, gây 135. Sát thương cho kẻ thù. Loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ là khả năng kháng choáng đi 100. Feel the difference in power, gây 250. Sát thương cho kẻ thù và áp dụng xuyên giáp. Get down on mini. Kỹ năng thức tỉnh, gây 25. 000 sát thương chuẩn cho một kẻ thù 4 lần. Mark, 100.000 sát thương chuẩn, áp dụng xuyên giáp và có 20, chắc chắn tiêu diệt kẻ thù bất kể đẳng cấp hay tình trạng. Mức độ tình cảm, 100, vì ngươi hy sinh tất cả. Lần này Lâm Tiêu hoàn toàn trợn mắt há mồm, đây còn là Aris mà hắn biết sao? Mọi chỉ số và cảnh giới đều cao hơn Sen rất nhiều mặc dù cả hai đều đã thức tỉnh huyền thoại. Aris đi đến đối với Lâm Tiêu mỉm cười nói. Chủ nhân, lần này ta có thể tốt hơn phục vụ cho ngài rồi. Nói xong Aris liền hướng mắt về Sen bên cạnh ra vẻ trêu chọc nói. Không giống như ai kia, là kẻ tiến nhanh nhất nhưng cuối cùng lại cống hiến ít nhất. Câu nói này vừa ra thì không thì bỗng nhiên liền trở nên lạnh xuống. Cách chương.